Kiếm Lai, chương 764, trong gió tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Tú Tài khi bị Bạch Dã một kiếm đưa ra khỏi tòa thiên hạ thứ năm, là gia xuân năm thứ ba lão Tú Tài từng bái phỏng Bạch Trạch. Lúc trở về văn miếu Trung Thổ, là gia xuân năm thứ tư, mà khi lão Tú Tài đi tới Trung Bộ Bảo Bình Châu hầu hạ Đại Ly, gặp lại đồ đệ năm xưa, cùng nhau đặt mình bên bờ Tề Độ khí tượng mới mẻ. Đã là thời điểm đầu xuân năm gia xuân thứ năm, dương liễu lả lướt, cây lạc, oanh phi hạc, chỉ đồng tan học sớm, diều theo gió cao cảnh xuân ấm áp này. Lão Tú Tài nhìn mà mặt mày nhăn nhó, hỏi Thôi Sàm ở bên cạnh về tên gọi tòa thiên hạ thứ năm, có ý tưởng gì hay không? Thôi Sàm nói không có, Thôi Đông Sơn đi theo phía sau hai người trái lại có chút ý tưởng, đáng tiếc lão Tú Tài không hỏi hắn, chỉ nói văn miếu bên kia, khởi đầu là muốn lấy hai chữ quy củ đặt tên, nhưng Lệ Thánh không đáp ứng. Hai chữ quy củ là xuân phong nhuận vật, không cần bày ở trên mặt giấy. Trừ Tử Bách gia đều có lời tuyên bố, ví dụ như Âm Dương gia, mấy vị lão tổ sư của Nông gia ở bên trong dắt tay nhau đề nghị. Đào Nguyên, người phụ họa tương đối nhiều, lấy ý thế ngoại Đào Nguyên, đã ngụ ý tốt đẹp, lại có thể khiến người ta ghi khắc Nho gia mở ra một tòa công đức to lớn mới tinh thiên hạ. Hơn nữa Nam Bộ thiên hạ mới, quả thật có một cây đào, rất có dị tượng, chỉ nở hoa không kết quả. Năm tháng đã lâu, nhưng đợi cho Bạch cũng cầm kiếm phân ra thiên địa, kết quả lập tức, nhưng Á Thánh vẫn từ chối đề nghị này. Cho nên đến nay tòa thiên hạ thứ năm vẫn không có một cái tên danh chính ngôn thuận. Thôi Đông Sơn cười nhạo nói, đất thanh tịnh chạy nạn ra, cũng có thể tính là thế ngoại đào nguyên thật sự. Ta cũng không tin tòa thiên hạ thứ năm hôm nay có thể có mấy người an tâm. Dư sinh sau kiếp, thoáng thả lỏng tâm, muốn tranh đoạt địa bàn, trộm gà trộm chó, đánh cho đầu óc đầy đất, đợi tình thế hơi an ổn, đứng vững bước chân, qua mấy ngày hưởng phúc, chỉ nói đám người Đồng Diệp Châu kia, khẳng định phải tính sổ sau mùa thu, mắng từ nhà mình, mắng Ngọc Khuê Tông, Đồng Diệp Tông là phế vật, không giữ được cố thổ, lại mắng Trung Thổ Văn Miếu. Cuối cùng ngay cả kiếm khí trường thành cũng mắng, ngoài miệng không dám, trong lòng cái gì không dám mắng, chỉ một nơi chướng khí mù mịt như vậy, đào nguyên cái gì? Lão Tú Tài gật đầu nói, Á Thánh cũng gần như là có ý như vậy, Thôi Đông Sơn lập tức sửa lời nói, vậy kêu là đào nguyên thiên hạ đi, ta giơ hai tay hai chân ủng hộ đề nghị này, còn chưa đủ, ta mang Cao lão đệ kéo tới nạp số. Lão Tú Tài coi là gió thoảng bên tai, kỳ quái. Thôi Sàm năm đó lúc du học đến ngõ hẹp, tựa như không phải tính tình như vậy. Trước khi Thôi Sàm rời đi, lão Tú Tài mang chữ bản mạng đại tế ti từ lễ ký học cung tạm mượn đến kia, giao cho Thôi Sàm. Thôi Sàm không từ chối, lão Tú Tài nói chữ, núi, này là ta mượn, Thôi Sàm gật gật đầu. Lão Tú Tài ngụ ý, chữ bản mạng này, còn chưa trả, khi nào trả, như thế nào, cũng chỉ là chuyện của lão Tú Tài. Không quan hệ với Thôi Sàm hắn và Đại Ly. Sau khi Thôi Sàm rời đi, Thôi Đông Sơn nghênh ngang tới bên cạnh lão Tú Tài, nhỏ giọng hỏi. Nếu lão khốn kiếp kia còn không lên chữ, Sơn, ngươi là tính dùng phần tạo hóa công đức đó để bù lại Lệ Thánh nhất mạch. Thôi Đông Sơn trái lại chưa từng hoài nghi bản lãnh lão Tú Tài thu thập cục diện rối rắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó Văn Thánh nhất mạch, thật ra vẫn là lão Tú Tài chắp vá va. Nhận lỗi xin lỗi khắp nơi cho các học sinh, hoặc là chống lưng, nhảy cẫng phân rõ phải trái với người ta, vùng tay áo lung tung. Ở trong mắt Bùi Tiền, tiểu sư huynh đi đường như mỗng trắng, hai tay áo lắc lư, sớm nhất là theo ai học, đáp án rõ ràng dễ thấy. Có một lão tiên sinh, năm đó giống như một con gà mái già, liều mạng che chở gà con. Lão Tú Tài liếc thiếu niên áo trắng, tên tiểu vương bát đản này, thấy thế nào cũng không vừa mắt. Thôi Đông Sơn rụt cổ, ngoan ngoãn hô lên sư tổ, tiên sinh của tiên sinh bối phận cao ngất. Thôi Đông Sơn nghiêng thân thể hành tẩu, cầm gậy leo núi nhẹ nhàng chọc đất, ám chỉ bản thân lão Tú Tài tốt xấu gì cũng là đồ tôn của ngươi. Cho dù động khẩu, cũng đừng động thủ đánh roi, giáo huấn học sinh là việc của tiên sinh, không tới lượt vị sư tổ này của ngươi. Thôi Đông Sơn lòng đầy căm phẫn nói, thôi Sàm kẻ này, từ đầu tới đuôi không đánh rắm mấy cái. Đại bất kính. Lát nữa ta giúp sư tổ mắng thêm vài câu nha. Lão Tú Tài chậm rãi nói. Các người chung quy là hai người. Quý trọng cho tốt. Trước kia mang theo các ngươi đi qua nhiều núi sông như vậy, hẳn là rõ, đồng nguyên chi thủy, sau khi rẽ, rất nhiều dòng sông nói mất là mất, nhất định phải nguồn xa dòng chảy dài. Thôi Đông Sơn như gà con mổ thóc, trừ xuyên lưu không ngừng, uyên trừng thỉnh chiếu, làm người còn phải học sư tổ đội trời đạp đất như vậy, không bị mưa gió làm gãy, kể từ đó, cho dù vẫn có cảm giác. Người chết như nhà tư phu, cũng không sợ, mỗi một chỗ học vấn, đều là cửa ra dành cho hậu nhân yên tâm thoải mái nghỉ ngơi, an tâm đi xa rồi lại đi xa. Lão Tú Tài cười trong lòng, phong khí Lạc Phách Sơn, quả nhiên đều là bị ngươi dẫn lệch. Nhưng mà sau khi, uyên trừng thủ thị, dùng mạo như suy nghĩ, ngôn từ yên ổn, quả thật là một cách nói rất tốt đẹp. Trong đệ tử đích truyền, Tiểu Tề và Tiểu Bình An đều là xứng đôi. Thôi Đông Sơn ốm yếu nói, tiên sinh nói như vậy, sư tổ cho là như vậy, cứ như vậy đi. Lão Tú Tài nhẹ giọng hỏi, Lạc Phách Sơn bên kia, hỏi có vẻ không đầu không đuôi, nhưng thôi Đông Sơn lập tức ngầm hiểu, lòn ton đến gần vài bước, nhỏ giọng đáp. Hồi bẩm tổ sư, hôm nay thiếu tiền vẫn là thiếu tiền, nhưng mà của cải càng ngày càng nhiều, cung phụng Chu Phỉ tương đối phúc địa phẩm chật, không giảm mà còn tăng lên. Tiên sinh lại từ bên kiếm khí trường thành rẽ về một vị đạo hữu trường mệnh, là lão tổ tông của đồng tiền kim tinh trên đời này. Bản thân nàng chính là một phần tài vận đại đạo hiền hóa. Nàng ở Bảo Bình Châu chúng ta, đến Lạc Phách Sơn, lại đến đúng địa phương. Hơn nữa trong Liên Ngẫu Phúc Địa, lại có một vị nữ tử tinh mị văn khí ngưng tụ mà thành. Hôm nay văn khí Lạc Phách Sơn chúng ta, tài khí đầy đủ. Lão Tú Tài nâng nâng cằm, thôi Đông Sơn lại lập tức nói. Đại Phong huynh đệ đã đi rồi, võ phu thuần túy kim thân cảnh không thể tiến vào thiên hạ mới, quy củ này định ra tốt lắm. Lão Tú Tài gật đầu nói, người đọc sách không cần xấu hổ nói chuyện tiền bạc, cũng không cần xấu hổ thu lợi, giống như dựa vào bản lãnh kiếm chút tiền là không nhã nhặn, vinh nhục chia lớn, quân tử yêu tiền tài, tiên nghĩa mà sau này người hưởng vinh, là vì lấy có đạo. Thôi Đông Sơn tò mò hỏi, vậy tòa thiên hạ thứ năm, hôm nay có phải phúc duyên rất nhiều hay không? Lão Tú Tài một tiếng, như cây đào kia, chính là một phúc duyên lớn có thể xếp trong 10 hạng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch cũng ở bên kia, viết ẩu tạo ra một tòa nhà tranh lâm thời, sau đó mang thanh kiếm tiên kia để lại bên kia, là muốn cùng vị tôn đạo trưởng Đại Huyền Đô nhìn tôn kia, báo đáp ân mượn kiếm năm đó. Bạch cũng muốn ở bên kia chờ đợi vị đạo sĩ nào đó của một mạch kiếm tiên đạo môn, trả lại kiếm tiên, Bạch cũng sẽ trở về Hạo Nhiên thiên hạ. Cho nên nhà tranh này, là ai cũng không dám cướp. Thôi Đông Sơn vui cười nói, đạo sĩ Bạch Ngọc Kinh kết bè kết đội, đều đâm đầu vào mới tốt. Lão Tú Tài đương nhiên từng đi bên kia làm khách, cây đào kỳ dị sâu trăm ngàn dặm, được trời yêu ái kia, thật ra nhìn cũng không bắt mắt, không khác gì cây đào sơn dã. Thoạt nhìn cũng không có bất cứ khí tượng điềm lành gì. Chỉ là lão Tú Tài và Bạch cũng có thể tách ra thiên địa, nhãn lực tự nhiên không phải thần tiên bình thường có thể so sánh. Mà Bạch cũng có công lao cực lớn, đừng nói là một gốc hoa đào, cho dù là 10 cây, đều có thể từ hắn muốn rời đến nơi nào liền rời đến nơi đó. Bạch cũng thu kiếm, kết tranh đọc sách, đào ở thảo đường, dần dần kết quả, hoa trong cây, tiên kiếm dưới bậc. Người đọc sách ngẫu nhiên đi xa, lưu lại một thanh trường kiếm giữ nhà. Lão Tú Tài ở dưới tàng cây nhặt một túi lớn cánh hoa đào, nói là cầm đi ủ rượu, thuận tiện xin giấy trắng phúc địa chế tạo mấy chục lá thư hoa đào. Lão Tú Tài thuận tiện ngay cả đất bên cạnh cái cây cũng vụng trộm bắt mấy bó to, danh xứng với thực vạn năm thổ, không thường thấy, về sau quan môn đệ tử dùng đến, cho nên lão Tú Tài lại lấy thêm chút. Lão Tú Tài tự nhiên là trước đó cũng đã chào hỏi chủ nhân Bạch, lớn tiếng hỏi chủ nhân việc này có được hay không, lúc ấy trong nhà tranh không nói lời nào, lão Tú Tài coi như là huynh đệ Bạch Dã làm người trượng nghĩa, ngầm thừa nhận. Trên thực tế đợi lão Tú Tài rời đi mấy ngày sau, Bạch cũng mới đi xa trở về, lúc ấy người đọc sách nhìn dưới cây đào không còn một mảnh, lại ngẩng đầu nhìn trên cây, cuối cùng đã có một kiếm tiễn khách của Bạch Dã. Đương nhiên lão Tú Tài ở văn miếu trung thổ bên kia tìm từ, là Bạch cũng tặng lễ của mình xuất cảnh. Thiên địa sơ sinh, ngọc phác cảnh đầu tiên, vị tiên nhân cảnh đầu tiên, người tu đạo đầu tiên chém giết. Cổ quái, được thiên đạo yêu ái, vị võ phu thuần túy đầu tiên ở phá cảnh kia, vị võ nhân đầu tiên chen thân viễn du cảnh, hoặc là sơn điên cảnh ở đó. Được võ vận che chở, tạo ra tổ sư đường đầu tiên, đỉnh núi đốt hương treo tượng đồng thời khai chi tán diệp, tòa vương triều thế tục đầu tiên có quy mô nhỏ dưới núi, đứa trẻ sinh ra đầu tiên ở thiên hạ mới tinh, đôi thứ nhất ở phương thiên địa đó ký kết khế ước, đều là thần tiên quyến lữ trong ngũ cảnh. Được người đạo tặng, tóm lại, đại thiên thế giới, tam tài tề tụ, phúc duyên không ngừng. Thôi Đông Sơn đột nhiên lo lắng, đại sư tỷ Bùi Tiền kia của ta, lục cảnh, thất cảnh phá cảnh quá nhanh, ở Bắc Câu Lô Châu lại ngốc nghếch bỏ qua hai cảnh mạnh nhất không cần, nếu là ở ngay Ngai Châu sớm chen thân sơn điên cảnh, đến lúc đó khẳng định là phải đi Phù Diêu Châu một chuyến, bên kia không loạn bằng Đồng Diệp Châu một đầm nước chết, ngược lại khiến ta lo lắng. Lão Tú Tài lại hỏi, từng đi Thanh Minh thiên hạ chưa? Biết rõ còn cố hỏi, đại gia ta cũng không phải phi thăng cảnh. Thôi Đông Sơn tức giận nói. Người từng đi à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều do lão khốn kiếp kia âm hồn không tiêu tan, để cho mình quen tiêm cho người ta. Ý thức được nói chuyện phiếm như vậy với sư tổ không có quả ngon để ăn. Thôi Đông Sơn lập tức mất bò mới lo làm chuồng. Sư tổ chưa đi qua, tiên sinh cũng chưa đi, ta nào dám đi trước. Lão Tú Tài không so đo Thôi Đông Sơn đại bất kính, cũng không phải người lòng dạ hẹp hòi gì, trước tiên ghi sổ sách lên, quay đầu đi ngay Ngai Châu, cho Bùi Tiền mượn đọc một phen. Lão Tú Tài ngẩng đầu nhìn màn trời, nho ra tọa trấn nơi đây Bồi Tự Thánh Hiền, đứng hàng vị trí cuối cùng của văn miếu, cho nên năm đó mới bị tam trưởng giáo Lục Trầm của Bạch Ngọc Kinh trêu ghẹo là 72. Lão Tú Tài chậm rãi mà đi, nói, không riêng gì ở Thanh Minh thiên hạ, Hạo Nhiên thiên hạ chúng ta cũng sấp xỉ. Phàm là trong sơn môn quan sát của đạo môn, đại điện thứ nhất đều là linh quan điện kia, mà vị đại linh quan tượng thần kia, thật sự là khí thế nguy nga. Năm đó ta lần đầu tiên đi xa nhà, du lịch quận thành quê nhà một tòa cung quan không lớn, khắc sâu đối với cái này ký ức. Cho dù về sau có chút danh tiếng, lại nhìn cảnh tượng tráng lệ khác, vẫn là không rung động bằng năm đó một cái liếc mắt mang đến. Thôi Đông Sơn đã biết ý tứ của lão Tú Tài, nói. Cho nên sư tổ bảo Bùi Tiền kia đi theo bên cạnh tiên sinh, chính là ý này. Để tiên sinh giống như luôn ở quan đạo quan, lấy đạo quan đạo. Có Bùi Tiền ở bên người một ngày, sẽ tự nhiên mà vậy, nước chảy thành sông, càng thêm cẩn thận một phần. Thanh Minh thiên hạ có tứ đại thiên sư, đều là đạo pháp thông huyền. Các loại thần thông, lại không tu đạo ở Bạch Ngọc Kinh, mà phụ trách trấn thủ tứ phương thiên hạ. Một vị trong đó cùng vị linh quan đứng đầu năm đó có một điển cố được lưu truyền rộng rãi. Dựa theo ghi chép trong điển tịch của các đạo môn, đại khái là trước khi vị linh quan kia chứng đạo, sát phạt rất nhiều, bị một vị đại thiên sư qua đường theo luật trách phạt, người sau gõ vang thiên cổ, Bạch Ngọc Kinh đại trưởng giáo liền để cho hắn âm thầm đi theo đại thiên sư du lịch thiên hạ, trọn vẹn 300 năm, hứa hẹn thiên sư chỉ cần phạm phải một sai lầm, sẽ để cho vị trí song phương thay đổi. Đến cuối cùng, đương nhiên là vị đại thiên sư kia trong 300 năm, lời nói và hành động đều không sai. Lão Tú Tài bật cười, Bùi Tiền không phải cũng hướng thiện sao? Cái này không quan trọng sao? Người cho rằng không phải đệ tử quan môn kia của ta đích thân dạy dỗ, Bùi Tiền sẽ là Bùi Tiền của hôm nay sao? Lão Tú Tài vỗ vỗ ngực mình, ta phải an lòng, thiên hạ được lợi, sao lại không làm? Lão Tú Tài nghiêm túc nói, cố vấn sự việc, tốt thì tốt, nhưng đã đủ tốt rồi sao? Ta thấy chưa chắc, chỉ nói ba chuyện, có thể để đại tế tử kia cho ta mượn chữ không? Có thể để Bạch tiên sinh lấy ra lục soát sơn đồ không? Có thể khiến thế gian có thêm một thiếu nữ hướng thiện xa ác viễn du cảnh không? Người đọc sách, chung quy không thể cảm thấy ta làm đủ tốt, liền gối cao không lo, cảm thấy mọi sự yên tâm. Thế đạo dám can đảm lại cầu xa vời một phần với ta, ta liền muốn chiều thế đạo nhổ nước miếng, mắng to thế nhân ngu dốt không có lương tâm. Lão Tú Tài nói tới đây, gãi gãi đầu, niết cổ ho khan vài tiếng, lại nhổ mạnh ra một cục đờm, thực con mẹ nó. Vẫn có chút ghê tởm, nói là chuyện đập tượng thần kia, nhớ rõ Thiệu Nguyên Vương triều có một người đọc sách, đặc biệt hăng say. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra lão Tú Tài nói là hai chuyện khác nhau, nhưng Thôi Đông Sơn đủ thông minh, đều nghe hiểu được. một cái là chuyện thiên hạ theo đuổi chính bổn thanh nguyên, một cái là người trong nhà chửi bới. Lão Tú Tài nói, Bùi Tiền hôm nay cảnh giới cao, ngược lại sợ phiền phức là chuyện tốt. Bởi vì nắm tay quá nặng, tuổi lại nhỏ, cho nên không cần suy nghĩ thay đổi thế đạo quá sớm. Thế đạo, đơn giản chính là con đường thế nhân mà thôi. Lão Tú Tài tùy tiện chỉ tay, trên một con đường sai lầm, nhìn như đường tắt, đừng quản người có bao nhiêu, đường dễ đi bao nhiêu, mỗi một vị phu tử dạy học, phải nói cho mỗi một đứa nhỏ ở trường tư biết chữ đọc sách học lễ, không thể đi như vậy. Về sau chờ bọn nhỏ trưởng thành, có thêm vài phần khí lực, nói không chừng còn phải đi trên đường chặn lại, nói với người ngoài là sai, sai chính là sai, sau đó có thể bị thế đạo nào đó đánh sưng mặt sưng mũi. Môn công sự học vấn kia của các ngươi, nếu có thể khiến những quyền cước sai lầm rơi vào trên người tốt ít đi chút, chính là thiện là tốt. Thôi Đông Sơn dầu dĩ không vui nói, vì sao nói với ta những thứ này, không nói với Thôi Sàm. Lão Tú Tài không nói gì, chỉ có đại độ chi thủy trước mắt hai người chậm rãi trôi qua. Thôi Đông Sơn lẩm bẩm, kiến hiền tư tề, trầm mặc hồi lâu, Thôi Đông Sơn thầm oán nói, đi thôi, đều đi rồi ít hết. Lão Tú Tài nói, ta đi gặp một vị tiền bối nào đó, vị tiền bối kia từng có câu hỏi thiên cổ vạn cổ chí kỳ, khúc dạo đầu hỏi, lúc đầu là ai truyền đạo? Chỉ hỏi câu này thôi, quả thực là muốn hỏi một số thánh hiền tịch mịch, nước mắt chảy ròng. Lão Tú Tài cũng từng có năm tháng trẻ tuổi hăng hái, một lần hiếm hoi uống rượu say nhất, hô to ta đáp, ta có thể đáp. Mà ở phía viên kiếm khí trường thành, đệ tử Tả Hữu cũng từng để cho sư đệ Trần Bình An làm trời đối đất. Thôi Đông Sơn do dự một phen, nói, có thể đừng đáp thiên vấn hay không, vẫn là một vấn đề, vẫn không nói lời nào, không trả lời, còn lại, tiên sinh trước kia, trong lòng ngươi vẫn còn dư lại là tốt rồi. Lão Tú Tài một tay túm râu, một tay vỗ nhẹ bụng. Không hợp thời gian thì lâu, không nói ra thì không thoải mái. Thôi Đông Sơn tò mò hỏi, Tề Tĩnh Xuân vừa biết người nọ ở Hồ Thư Giản sao? Lão Tú Tài lắc đầu nói, ta cũng là sau khi hợp đạo mới biết được bí mật này. Năm xưa lão nhân cũng gạt ta. Lão Tú Tài đột nhiên vỗ một cái ở trên đầu Thôi Đông Sơn. Thằng nhóc con, cả ngày mắng lão Vương bát đản của mình, chơi vui chứ. Thôi Đông Sơn ánh mắt ai oán, nói, lúc trước ngươi tự nói, chung quy là hai người. Lão Tú Tài lại tát một cái nữa, nói chuyện với sư tổ như thế nào? À, Thôi Đông Sơn sau khi ăn một cái tát, đưa tay bảo vệ đầu. Sắp xỉ đủ là được rồi. Lão Tú Tài đột nhiên nói, trước có thánh hiền ở Thư Giản Hồ lạnh lùng nhìn nhân gian. Linh, ngưng thần giã, quân, ngữ điệu giã, ngôn chính bình có thể pháp tắc. Ai cũng chỉ là thiên, dưỡng vật đều điều, mạc thần vu địa, cho nên công chính bình hòa nhất. Sau có bạch cũng cầm kiếm đi nước, đi xa thiên địa, tòa thiên hạ thứ năm nên đặt tên như thế nào, ta có ý tưởng. Phục bạch lấy cái chết làm đầu, cố tiền thánh chi hậu. Bạch cũng thơ vô địch, phiêu nhiên bất quần, người trong sạch thật sự, hạo nhiên cũng phiêu nhiên, như mây trên trời. Thôi Đông Sơn chớp chớp mắt, tốt, lão Tú Tài khoát tay. Thôi Đông Sơn vung loạn hai tay, ngăn trở một cái tát đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Tú Tài thu tay lại, vuốt râu mà cười, dương dương đắc ý. Nào phải một chữ thiện là đủ, xa xa không đủ, cho nên nói loại chuyện đặt tên này, tiên sinh ngươi là được chân truyền. Thôi Đông Sơn cợt nhả nói, chuyện tìm thê tử đâu? Lão Tú Tài lấy lòng bàn tay vuốt ve cằm, thế này cũng chưa dậy, vô sự tự thông. Thôi Đông Sơn cười ha ha nói, nếu đã dậy, nhắm chừng sẽ không có kịch. Lão Tú Tài đi rồi. Thôi Đông Sơn ngự phong đi vào trong mây, nhìn chỉ khuê hiện ra chân thân, chậm rãi dọc theo đại độc đi sông, lộ trình hơn nửa, cũng đã mình đầy thương tích, nhưng mà khi thế hung hăng, vấn đề không lớn. Lão Tú Tài đi Hồ Thư Giản trước, từng gặp một vị lão nhân đại đạo thân thủy đến cực điểm, dẫn tới nhảy sông, mũ cao đai rộng, tướng mạo gầy gò. Học vấn không ở trong văn mạch của văn miếu. Lão Tú Tài chắp tay hành lễ. Lão nhân lấy cổ lễ hoàn lễ. Không chính thống nho ra như vậy là được. Sau đó lão nhân mang theo lão Tú Tài đi tới một đỉnh núi. Từng ở đây, hắn cùng một người trẻ tuổi rất ngựa hình thần tiều tụy, thật vất vả mới đòi chút trúc giản. Người trẻ tuổi là trẻ tuổi, nhưng không dễ dàng lừa gạt. Song Phương còn từng có một phen vấn đáp trong mộng, không hỏi thiên địa, chỉ hỏi bản tâm. Lão nhân trầm mặc hồi lâu, mở miệng nói, đối với bản thân có chút thất vọng, làm không đủ tốt, chỉ là không quá thất vọng đối với thế đạo. Lão Tú Tài gật đầu cười nói, cùng các tiên sinh một đường đồng hành, cho dù chung quy không thể nhìn bóng lưng nó, rốt cuộc có vinh dự. Nếu còn có thể ăn 4 cái bánh bao thịt lớn của Thành Lục Đồng, khẳng định sẽ có khí lực phân rõ phải trái, tiếp tục lên đường. Lão nhân nói, đệ tử có thể khai sơn vì thế đạo, đệ tử có thể khiến tiên sinh đóng cửa. Không tệ mà, lão Tú Tài thoải mái nói. Không xấu không xấu, lão nhân cảm khái nói. Nhân tình ấm lạnh có thể không hỏi, tay không chạm vào sách, ta tự hận. Lão Tú Tài nói, mắt còn sáng, lòng còn nóng, thiên công thành tựu lão thư sinh. Lão nhân cười nói, cũng giống đệ tử của ngươi, đều biết nói chuyện phiếm. Lão Tú Tài lắc đầu nói, chuyện, nói chuyện phiếm, người trong thiên hạ đều là vãn bối. Lão nhân nói, trừ thiên vấn không cần nhiều lời, còn sơn quỷ, thiệp giang, cứ việc cầm đi. Lão Tú Tài do dự một phen, ông lão nói, đông quân, chiêu hồn, cũng vậy. Lão Tú Tài lại chắp tay, lúc trước là vân lễ, lần này là đáp tạ. Lão nhân thở dài một tiếng, thân hình trôi đi, chỉ để lại 4 thiên văn chương huyền đỉnh không trung. Lão Tú Tài thu vào trong tay áo, cũng thở dài một tiếng. Sau đó lão Tú Tài giao 2 thiên sơn quỷ, thiệp giang cho Thôi Đông Sơn phụ trách tỏa trấn đại độc, lại để Thôi Đông Sơn mang thiên đông quân kia chuyển giao cho hiệu thuốc trấn nhỏ. Ở sau đó, lão Tú Tài chỉ mang theo chiêu hồn, chẳng những một đường nam hạ lão Long Thành, còn thừa dịp tình thế hiểm trở lại không đến mức là một bãi bùn nhão, lén lút đi Đồng Diệp Châu một chuyến, giúp đỡ Thái Bình Sơn củng cố vài phần trận pháp sơn thủy. Đi chuyến nữa đến Vương Triều Đại Tuyền, ngay cả Hoàng đế cũng lặng lẽ chạy trốn. Ở ngoài cửa Bích Du Cung bên Mai Hà, lão Tú Tài kéo kéo tay áo, đứng nửa ngày, kết quả không ai để ý tới. Lão Tú Tài đành phải mở miệng hỏi do Thủy Thần Nương Nương Mai Hà có đây không? Một nữ tử nhỏ lùn nghênh ngang hiện thân ở cửa, một tay nâng đáy bát lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tay cầm đũa, nàng ngồi ở trên bậc cửa, nhíu mày không thôi, đánh giá lão nho sĩ không nhìn ra đạo hạnh sâu cạn kia. Nàng cuối cùng hỏi, lão tiên sinh tới nơi này dạo chơi lung tung làm gì, không biết được thế đạo bây giờ loạn sao? Bích Du Cung ta này chỉ biết nắm đại địa, không bảo vệ được ai, nói không chừng bản thân ta cũng khó bảo toàn, thực không phải ta keo kiệt. Lão tiên sinh nhanh chóng đi thư viện đại phục kia, bên kia an ổn chút. Lão Tú Tài chỉ đành mặt dày tự báo danh hiệu, nói mình là tiên sinh Tả Hữu cùng Trần Bình An. Thủy Thần Nương Nương Mai Hà như bị sét đánh, trong đầu như một đám tương hồ, mặt đỏ lên, sừng sốt nói không ra nửa chữ, nàng như là hán tử say lảo đảo đứng dậy, hai tay nâng lên đỉnh đầu. Bát to, ý tứ đại khái, là muốn mời Văn Thánh lão ra ăn bữa khuya. Sau đó nàng cùng nói là thịnh tình không thể chối từ, vậy Văn Thánh lão ra ngồi một lát, cùng nhau chóng mặt trở về đại sảnh Bích Du Cung, mơ mơ màng màng để cho lưu đầu bếp bưng tới một bát mì giống như đĩa nhỏ cho Văn Thánh lão ra. Cuối cùng ở trung bộ nào đó của Đồng Diệp Châu, Tả Hữu hoành kiếm rời địa giới Đồng Diệp Tông nơi đầu gối, ngồi ở trên biển mây, trông coi đạo đại môn kia, cách một cánh cửa, chính là hai tòa thiên hạ. Xa xa có kim đan kiếm tu Vương Sư Tử cùng một cô nương tên là Vu Tâm, giúp đỡ một nhóm thư viện đệ tử cùng tu sĩ trên núi, xử lý chuyện hộ tống lưu dân các nơi nhập môn tị nạn, ngàn đầu vạn tự, lộn xộn, cũng không thoải mái. Vương Sư Tử lại là một kẻ ngốc, cũng nhìn ra được ý tứ của cô nương đối với Tả tiền bối. Bằng không nàng hoàn toàn không cần thiết mạo hiểm chạy tới nơi đây, Vương Sư Tử là vì đến một cái kiếm tâm khẽ động, đem bình cảnh tu hành phá chưa phá, cùng kiếm tu Nam Bà Sa Châu Tào Tuấn không sai biệt lắm, cần xem kiếm ngộ đạo phá bình cảnh, dù sao Tả Hữu tiền bối ở đây xuất kiếm giết yêu, cho dù liếc mắt nhìn xa xa, chính là một phần ích lợi kiếm đạo chỉ có thể ngộ không thể cầu. Nhưng sau khi Tả tiền bối biết Vu cô nương cùng mình đến đây, lại còn vỗ vỗ bả vai mình, lúc ấy ánh mắt, đại khái là Tả Hữu tiền bối cảm thấy Vương Sư Tử hắn thông suốt rồi. Hôm nay Vu cô nương hỏi hắn có muốn đi thỉnh giáo kiếm thuật hay không, đương nhiên Vương Sư Tử sẽ không ngốc nghếch làm kẻ lỗ mãng nữa, gật đầu nói cần, sau đó nói thêm một câu, nói thật ra Tả Hữu tiền bối trừ kiếm thuật có 102 thiên hạ, thật ra đạo pháp cũng không tầm thường, sau khi Vu cô nương ngươi thỉnh giáo ta, nhất định không được bỏ qua. Vu cô nương nhìn hắn một cái, Vương sư tử đại nghĩa lẫm liệt, Vu cô nương không chừng mắt nhìn hắn nữa. Kết quả trên biển mây được hai bên tạm thời coi như nơi tu đạo, Vương sư tử trước cùng Tả Hữu tiền bối thành tâm hỏi thăm kiếm thuật, sau đó liền cáo từ, không quên nhắc nhở Tả Hữu tiền bối, Vu cô nương có chút vấn đề khó khăn trên đường tu hành, muốn thỉnh giáo Tả Hữu tiền bối. Tả Hữu lắc đầu, nói mình trừ một đường kiếm thuật, miễn cưỡng có thể dạy người, ngoài ra không dám nói chuyện tu hành với bất luận kẻ nào, bí pháp tổ sư Đường Đồng Diệp Tông có thể đi thẳng thượng ngũ cảnh. Vu cô nương chỉ cần từng bước tu hành, khẳng định không có vấn đề. Vừa mới khoan thai đi tới hướng hai vị kiếm tu, Vu cô nương tựa như sinh ra dưới chân mây trắng, nghe vậy liền lập tức quay đầu đi, đi ra ngoài chưa được mấy bước, nàng vội vàng hạ xuống, vội vàng ngự phong quay về nhân gian đại địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương sư tử sau khi đuổi theo cô nương, chỉ dám theo xa xa, khi cô gái vì chuyện thương tâm mà thương tâm. Đại khái là không muốn để người ngoài nhìn thấy nhỉ. Vu cô nương dường như rất nhanh đã thu lại cảm xúc, đứng nguyên tại chỗ ngự phong dừng bước, chỉ là không đi biển mây, cũng không đi đại địa, Vương sư tử lúc này mới dám đến gần. Vu Tâm ngẩng đầu nhìn biển mây bên kia, nhẹ giọng hỏi. Tả tiên sinh có phải đã không thể rời khỏi bên này, lại thực muốn trở về kiếm khí trường thành hay không? Cho nên vẫn thực, khó xử, Vương sư tử gật đầu, lấy tiếng lòng nói. Tiểu sư đệ của tiền bối, vị ẩn quan đại nhân kia của chúng ta hình như một thân một mình ở lại bên đó, cho nên Tả Hữu tiền bối rất muốn qua bên đó. Chỉ là Đồng Diệp Châu hôm nay đã rơi vào hoàn cảnh như vậy, Tả tiền bối quả thật rất khó rời khỏi. Vô Tâm lẩm bẩm, kiếm thuật của hắn cao như vậy, nhưng lúc nào cũng khó khăn như vậy sao? Tình thế khó xử là vì không biết khi nào mình mới có thể đi kiếm khí trường thành, đón tiểu sư đệ về. Nàng không đành lòng. Nàng không muốn trong mắt mình, có ngày lại không nhìn thấy thân ảnh cô đơn đơn độc nhất kia. Là không đành lòng để hắn một ngày nào đó một đi không trở lại. Nhân gian hẳn là có cái gì đó không cần khó xử. Có lão tú tài thở phì phì đi về phía biển mây, đi tới ngồi ở hai bên trái phải. Trái phải vừa muốn đứng dậy, lão tú tài cũng không cần giơ chân, chỉ là một cái tát ngã ở trên đầu hắn. Có phải kẻ ngốc hay không? Tiên sinh không dạy ngươi làm sao tìm vợ. Nhưng tiên sinh không dạy ngươi làm sao mà kiệt sức. Tả Hữu lại bị tiên sinh tát một cái, không hiểu ra sao. Nhưng mà quen rồi là tốt rồi. Trịnh Đại Phong rời quê sớm, mục đích cũng rất rõ ràng. Nhưng ngược lại mãi cho đến năm gia xuân thứ năm, hắn mới cần tuân sư mệnh, không là đi tới Liên Ngẫu Phúc Địa, mà là chậm rãi đi vào tòa thiên hạ thứ năm. Lần này lặng yên rời quê, vượt châu đi xa, Trịnh Đại Phong dựa theo lão nhân dặn dò làm việc. Tuyến đường kỳ quái, đi Bắc Câu Lô Châu trước ở trấn nhỏ chân núi Sư Tử Phong, tìm sư huynh cùng tẩu tử cọ vài ngày rượu ngon đồ ăn ngon, tẩu tử lần đầu tiên không mắng chửi người, thế mà nhỏ giọng nói chuyện với hắn, điều này làm cho Trịnh Đại Phong rất chua xót bản thân, trước kia Trịnh Đại Phong thật sự không cảm thấy có gì, sau khi thấy bộ dáng của tẩu tử, mới cảm thấy mình có phải thật sự tương đối đáng thương hay không. Chỉ là khi Trịnh Đại Phong cơm nước no nê, liếc về phía sân trống rỗng ngoài phòng, hảo tâm hảo ý hỏi tẩu tử có muốn mình phụ một tay hay không, lên núi chặt mấy cây trúc, hỗ trợ tạo ra mấy cái cọc phơi quần áo kiên cố, phơi quần áo. Lý Nhị lúc ấy vội vàng thu dọn bát đũa, ngoảnh mặt làm ngơ đối với điều này. Một ngày không bị mắng, thì không phải là sư đệ. Phụ nhân vốn muốn mắng hắn máu chó xối đầu, chỉ liếc mắt nhìn hắn từ lưng còng râu ria xồm xoàm, nàng rất khác thường. Không mắng chửi người, nói không cần, cúi đầu, bước nhanh ra khỏi phòng. Điều này làm cho Trịnh Đại Phong thở ngắn thở dài, chỉ đành nhỏ giọng hỏi sư huynh, chị dâu có phải ở bên này khi dễ người ngoài hay không, không có chút hào kiệt khí khái như lúc ấy ở quê nhà. Lý Nhị vừa thu dọn xong bát đũa, nào ngờ phụ nhân đi mà quay lại, xách hai bầu rượu tới, mấy đĩa đồ ăn cùng rượu, nói là để cho hai sư huynh đệ tán gẫu, đã bao lâu rồi không gặp mặt. Lại phải tách ra, uống nhiều một chút không quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẳng đến giờ phút này, phụ nhân mới thoáng khôi phục vài phần phong thái năm xưa, chỉ vào Trịnh Đại Phong mắng một trận, không thành thành thật thật ở quê nhà đợi trông cửa chính, cho dù kiếm tiền không nhiều, nhưng tốt xấu gì cũng là môn thiết đánh doanh sinh, bên ngoài rốt cuộc có cái gì tốt để lăn lộn, bộ dạng xấu như vậy, buổi tối đứng cửa có thể trừ tà, so với môn thần còn linh nghiệm hơn. Bản lãnh lớn không có, trong túi lại tích góp chút tiền, mỗi ngày chỉ biết đàn bà cầm một đôi mắt cho liếc qua đường kia, là có thể khiến bọn họ giúp ngươi sinh con trai chứ. Phụ nhân mắng một câu này, Trịnh Đại Phong liền lập tức thần thanh khí sảng, vội vàng gọi chị dâu cùng nhau ngồi xuống uống rượu, vỗ ngực cam đoan mình hôm nay nếu uống nhiều rượu, say rượu so với ma quỷ còn ngủ say hơn, tiếng sét đánh cũng không nghe thấy, càng đừng nói là giường nào mộng du, bốn cái chân lắc lư bước đi. Nàng tức giận đến không chịu nổi, rời khỏi phòng, do dự một chút, cuối cùng ngay cả cửa hàng cũng không ở, tìm mấy nữ nhân ra quan hệ không tệ, tìm hiểu ý tứ. Nhìn xem con nữ tử thích hợp mắt mù, cảm thấy sư đệ kia của nam nhân mình còn tạm được, có lẽ có thể cùng nhau sống qua ngày. Năm xưa Trịnh Đại Phong trông cửa lớn hoặc là lúc uống rượu bên đường, thích khoa tay múa chân với nữ tử xinh đẹp, trước tiên khoa chân múa ngực, sau đó lại khoa chân múa mông, mắt không nhàn rỗi, tay cũng không nhàn rỗi, miệng càng không nhàn rỗi, nói đã đánh mất hồn vía trong vạt áo các nàng, bảo Đại Phong ca tìm kiếm, tìm được tốt nhất. Tìm không được cũng không oán người. Một tên trông cửa như vậy lại mồm miệng không giữ được cửa, thật sự có thể lừa một người vợ về nhà, ngược lại cũng thôi đi. Đáng tiếc một lão lưu manh sắc thái, vẫn luôn có lòng gian tà, lại không có gan chó, đến cuối cùng cũng không thể tìm một nữ tử đứng đắn làm tức phụ. Cũng đúng, với bộ dáng kia của hắn, lại không có tiền đồ, nữ tử nhà đứng đắn nào, nguyện ý đi theo hắn chịu khổ. Phụ nhân trước kia mắng thì mắng, nhưng ngầm khuyên nhủ hán tử của mình. Thật sự không được, thì giúp sư đệ ngươi nói đỡ một chút, trước tiên đi cửa hàng Dương Gia hoặc là Long Diêu bên kia, tìm việc không có trở ngại, lại tìm con nữ tử kia chưa gả, người cũng không xấu thân quen với nhau. Tác hợp, cho dù ở rể cũng tốt, chỉ cần Trịnh Đại Phong ít nói vài lời thô tục, mặc kệ là làm tiểu nhị cửa hàng, anh nông dân, hay là làm thợ đốn củi khuôn gốm. Như thế nào cũng có thể chống đỡ được một tiểu môn tiểu hộ. Phụ nhân vừa đi, Lý Nhị bắt đầu bàn chính sự với sư đệ. Trước nhịn đã, đợi đến bên kia phá cảnh, phân tắc nơi này ngươi tự nắm chắc. Sư phụ nếu đã trả ngươi hồn phách còn thừa, cũng đừng giày xéo. Nhỡ đầu ở trên đường du lịch kế tiếp, không cẩn thận phá cảnh, sẽ rất phiền toái. Phủ Giao Châu cách Bảo Bình Châu quá xa, sư phụ cũng rất khó giúp ngươi chuẩn bị phương pháp. Cũng không thích hợp để sư phụ ra tay. Ở Sư Tử Phong, Lý Nhị giúp Trịnh Đại Phong mớm quyền một hồi, rốt cuộc trở về võ phu lục cảnh. Tuy cách võ đạo đỉnh phong năm đó còn một khoảng cách lớn, nhưng vấn đề không lớn. Hơn nữa Trịnh Đại Phong mới kết một viên anh hùng đàm vũ nhân, phẩm chất không thấp. Dù sao cũng là một vị võ phu thuần túy qua được hai chữ mạnh nhất. Sau khi chịu đau khổ, mấu chốt là tâm khí không tụt. Đây là một phần phúc họa dựa vào nhau tốt nhất mà ma luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Võ phu thuần túy, quyền pháp cao thấp, chỉ nhìn một hơi dài ngắn trong lòng. Trước khi đánh ra một quyền, sẽ có ý để trời cao đất rộng lún xuống ba thước. Trịnh Đại Phong một chân dẫm trên ghế dài, nhấp một ngụm rượu, gật gật đầu. Trong lòng ta hiểu rõ, đợi phụ nhân về đến nhà, tính nói cho nam nhân một tin tức tốt. Về phần chuyện tốt rốt cuộc có thể thành hay không, thì phải xem tạo hóa của Trịnh Đại Phong. Nhưng phụ nhân lại phát hiện Trịnh Đại Phong kia đã không ở nhà trong, trên đường về nhà cũng không nhìn thấy hắn. Trên bàn rượu, chỉ còn lại có hai bầu rượu không, mấy đĩa đồ ăn cùng rượu cũng đã ăn xong. Phụ nhân nghi hoặc nói, vậy sẽ đi sao? Lý Nhị ừ một tiếng, phụ nhân thở dài một tiếng, sau khi ngồi xuống, nhìn ra ngoài phòng. Biết hay không biết nam nhân các ngươi nghĩ như thế nào, không hiểu được giang hồ có cái gì để các ngươi thích. Đã là nói Trịnh Đại Phong quanh năm suốt tháng không đứng đắn, cũng nói người trẻ tuổi nàng cực kỳ thích từ trong đáy lòng, đối đãi với Trần Bình An như nửa con gì. Lý Nhị không có gì để nói, đứng dậy lần nữa thu dọn bàn, thuận tiện xoay người cầm lấy bầu rượu của Trịnh Đại Phong, nhẹ nhàng quơ quơ, thực sự không còn lại chút nào. Phụ nhân liếc thấy một màn này, cười mắng. Xem chút tiền đồ của ngươi, Lý Nhị muốn nói lại thôi, vẻ mặt xấu hổ, ngoài cửa, có khách, phụ nhân hỏi thử, như thế nào, không phải ngươi cũng muốn đi xa nhà. Lý Nhị gãi gãi đầu, Đúng là định đi bãi xương, con gái còn ở bên đó, Lý Nhị không yên tâm, huống chi về tình về lý, mình nên bỏ ra mấy cân khí lực. Nếu không phải con trai Lý Hòe và sư đệ Trịnh Đại Phong trước sau tới nơi này, Lý Nhị thật ra đã sớm muốn mở miệng với vợ. Còn nữa, trước đó không lâu, có người đến Sư Tử Phong làm khách, tính đi trên biển phía nam bãi hải cốt, một vị là lão võ phu cùng Thái Huy Kiếm Tông hỗ trợ Tề Cảnh Long hỏi kiếm trận thứ hai. Một vị lão võ phu đầu óc thật vất vả khôi phục vài phần thanh minh, có thể khôi phục thân tự do. Hai người hiện giờ đều đang ở ngoài cửa chờ tin tức của Lý Nhị. Một vị Bắc Câu Lô Châu kiếm tiên thành danh đã lâu, một vị vũ phu mười cảnh từng rước lấy mấy vị kiếm tiên vây đánh. Cứ như vậy chờ Lý Nhị, nói chuẩn xác là chờ Lý Nhị thuyết phục vợ ông ta, cho phép ông ta ra ngoài đi xa. Ngược lại cũng không cảm thấy quá mức kỳ quái. Dù sao nam tử trên núi dưới Bắc Câu Lô Châu nổi danh không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ đàn bà Bắc Câu Lô Châu nhà mình. Phụ nhân vỗ bàn cả giận nói, có phải uống mấy lượng nước tiểu tử ngựa với Trịnh Đại Phong, nghe xong vài câu nói thô tục, liền tâm dã, phụ nhân lớn giọng ai oán nói. Ta đây người khổ mệnh này, con trai ta hiếu thuận nhất hiểu chuyện nhất, kết quả quanh năm không ở bên cạnh, con gái là kẻ liều chết, bộ dáng như mẹ, tiền đồ tùy cha. Kết quả qua lại liền thành lão cô nương, chết sống gả không ra ngoài. Oán bản thân ta, còn có thể oán ai, năm xưa mê chừng tìm nam nhân phế vật, cái gì bản lãnh cũng không có. Uống rượu rồi, hôm nay ngay cả chút thành thật sức lực đó cũng không còn. Kết quả là còn là một hán tử phụ lòng, mỗi ngày sẽ nhớ đàn bà trẻ tuổi ngoài nhà chỉ biết lắc ngực, lắc mông. Ta không oán bản thân, còn có thể oán ai đi. Lý Nhị buồn bực không hé răng, không dám đáp lời. Phụ nhân lau khóe mắt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn là một cái hồ lô thành thật an phận, bên trong toàn là tâm địa giả bộ xấu xa, tạo cái gì nghiệp chướng a, tìm một hán tử như ngươi làm trụ cột. Lý Nhị liếc mắt nhìn kiếm tiên xem náo nhiệt ngoài phòng, lấy tiếng lòng trêu chọc một câu, lão võ phu lại phụ họa một câu. Lý Nhị không để ý, nói cho bọn họ biết đi trước một bước. Mình chắc chắn sẽ không tới bãi xương sớm hơn bọn họ. Kiếm tiên kia xoay người rời đi, lão võ phu lại cười hai câu. Kiếm tiên lại tiếp tục nói chuyện một phen, cho chuyện còn rất hăng say. Lý Nhị nhíu mày, hai người này muốn ăn đòn phải không? Khóe mắt phụ nhân thoáng nhìn Lý Nhị nhíu mày, nhưng mà chuyện lần đầu tiên, bà càng thêm thương tâm, gục ở trên bàn, lúc trước là làm bộ làm tịch chiếm đa số, lúc này phụ nhân là có mấy phần hoảng hốt. Hơn nữa thực thương tâm, nhưng nhỏ giọng vài phần, nghẹn ngào nói. Hôm nay cũng dám vông mặt với ta, thời gian này không có cách nào qua, ngoài miệng không nói, trong lòng oán ta là bà già mặt vàng không nói lý. Lý Nhị đi tới ngồi xuống bên cạnh phụ nhân, vỗ nhẹ nhẹ mờ u bàn tay của nàng, nhẹ giọng giải thích nói. Liễu Nhi hôm nay một mình lang bạt bên ngoài, ta tính đi xem nàng, rất nhanh sẽ về nhà. Phụ nhân ngẩng đầu. Có phải còn muốn giúp Lý Hòe Lý Liễu ở bên ngoài tìm hồ ly tinh làm nhị nương hay không? Lý Nhị lắc đầu nói, người hiểu được, ta không làm được loại chuyện vô liêm sỉ đó. Hán tử cũng không nỡ nói vợ mình nói lời khốn nạn. Phụ nhân nhìn sắc mặt Lý Nhị, nhỏ giọng nói, thật ra Lý Hòe và Đại Phong giống như đã hẹn sẵn, đều là tới thì đi, ngươi thỉnh thoảng ngần người, ta liền hiểu được tâm tư ngươi không ở bên này. Đi đi, trên đường cẩn thận. Cho dù là học được màu sắc của Đại Phong, cũng đừng học Đại Phong ở bên ngoài bị người ta bắt nạt. Đương nhiên tốt nhất là cái gì cũng không học. Lý Nhị gật gật đầu, giúp phụ nhân lau khóe mắt. Phụ nhân nói khi nào thì đi. Lý Nhị nói hôm nay sẽ lên đường, đi sớm về sớm. Phụ nhân thì đi giúp thu thập hành lý. Lão thất phu kia ở bên ngoài không dứt, lại mở một câu giọng thô tục. Lý Nhị vốn đang ngồi xổm ở cửa kiên nhẫn chờ bọc đồ đột nhiên đứng dậy. Sải bước đi về phía trước, phụ nhân nghe thấy động tĩnh, phụ nhân ban đầu chậm chạp thu dọn bọc đồ đạc, vội vàng hỏi Lý Nhị đi ra ngoài làm gì, Lý Nhị nói ngoài cửa có tiếng chó sủa. Trịnh Đại Phong từ Bắc Câu Lô Châu đi hướng Ngai Ngai Châu, từ nay về sau đi ngang qua Liêu Hà Châu, Kim Giáp Châu, lại từ cánh cửa lớn trung bộ Phù Diêu Châu, bởi vì là võ phu châu khác, cũng không phải kim thân cảnh, cho nên bằng vào một túi đồng tiền kim tinh. Có thể qua cửa tiến vào tòa thiên hạ thứ 5, đi tới phương bắc nhất của thiên hạ mới. Phù Diêu Châu khác với Đồng Diệp Châu ở dưới Nguyên Anh đều có thể tị nạn, đừng nói là kim đan địa tiên, toàn bộ trung ngũ cảnh của Bản Châu, dưới tình huống bình thường, đều đừng hy vọng xa vời vượt qua đại môn, bằng không tiền thần tiên cần có thể khiến một tông môn hoặc là một truyền đạo nhân thượng ngũ cảnh đều cảm thấy đau lòng. Hơn nữa còn không phải chỉ có tiền là được, phải có một vị sư môn trưởng bối cảnh giới cao hơn, đồng môn, chết trận ở trên bờ biển Đông Phủ Diêu Châu, mới có thể giành được một danh ngạch thông quan. Điều này khiến rất nhiều lão tu sĩ phá cảnh vô vọng, nhất là hồn phách sắp mục nát, đều ùn ùn đi về phía vùng ven biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là vì nhường cho vãn bối của mình một con đường sống, đưa ra một con đường tu hành tràn ngập nguy hiểm và cơ duyên. Bởi vậy có thể thấy được phong tục của Phủ Giao Châu. Trên núi dưới núi Phủ Diêu Châu liên lụy lẫn nhau, quen đánh sống đánh chết, ngược lại xa xa so với Đồng Diệp Châu đầm nước đọng kia càng có huyết tính hơn. Khi hai chân Trịnh Đại Phong dẫm lên trên mặt đất của tòa thiên hạ này, liền lặng yên không một tiếng động chen thân kim thân cảnh, chẳng qua không có quà tặng của võ vận. Đạo lý rất đơn giản, trong võ phu thiên hạ này, cất giấu một thiên tài lục cảnh rèn luyện thể phách vô cùng tốt. Sở dĩ tới đây, đơn giản là ở bên Hạo Nhiên thiên hạ kia, nhất định không kiếm được quà tặng võ vận, nên tới bên này chiếm tiện nghi. Chỉ với loại mặt hàng này, Trịnh Đại Phong cũng không thèm coi là người trong đồng đạo. Trịnh Đại Phong hoàn toàn không quan tâm đối với vật võ vận, mình có phải lấy thất cảnh mạnh nhất, tệ thân nhất lục cảnh hay không, thậm chí bát cảnh cửu cảnh đều giống nhau, căn bản không quan trọng, hắn quả thật không sốt ruột chút nào, lão nhân nếu vì điều này sốt ruột, sẽ trực tiếp để hắn đi Đồng Diệp Châu bên kia chờ, rồi tới nơi này. Trên thực tế lão nhân đã sớm nhắc nhở hắn, không cần đem võ vận coi là vật trong túi, không có ý tứ gì, chỉ lấy phá cảnh nhanh làm việc ưu tiên hàng đầu, sớm chen thân thập cảnh đã đủ rồi. Chậm nhất 100 năm, ít nhất cũng là bình cảnh sơn điên cảnh. Nếu không sau này cứ ở lại thiên hạ đó ăn no chờ chết là được. Trịnh Đại Phong tính đi trung tâm thiên địa nhìn một cái, nghe nói kiếm khí trường thành ở trong đại chiến, thông qua tòa thành trì. Phi thăng, để lại kia, sẽ dừng ở bên kia. Khi không khác gì Trịnh Đại Phong khi tiến vào thiên hạ mới tinh, Đồng Diệp Châu Thái Bình Sơn nữ quan, Nguyên Anh kiếm tu bình cảnh Hoàng Đình, cũng vượt qua một đạo đại môn khác, tới phương thiên địa này, một mình đeo kiếm đi xa, một đường ngự kiếm cực nhanh, phong trần mệt mỏi, nàng ở sau một tháng mới dừng bước, tùy tiện chọn một ngọn núi lớn nhìn tương đối thuận mắt đặt chân, tính ở đây ôn dưỡng kiếm ý, chưa từng nghĩ rước lấy một tồn tại cổ quái mơ ước, chuyện tốt thành đôi, phá cảnh. Chen thân ngọc phác cảnh, còn tìm thấy một chỗ động thiên phúc địa thích hợp tu hành, linh khí dư thừa, thiên tài địa bảo, đều vượt quá tưởng tượng. Nếu nói vận khí và phúc duyên, Hoàng Đình quả thật vẫn luôn không tệ. Bằng không lúc trước Hạ Tiểu Lương bảo Bình Châu, cũng sẽ không được khen là Hoàng Đình thứ hai. Sau khi Hoàng Đình chen thân ngọc phác cảnh, ở đỉnh núi đứng sừng sững một tấm bia đá, lấy kiếm khắc ba chữ. Thái Bình Sơn. Sau đó liền xuống núi dạo chơi, quay về đường cũ, nhìn xem có thể gặp phải mấy gương mặt quen thuộc hay không. Nàng luôn thích ân oán giang hồ. Trên đường ngự kiếm xuôi nam, Hoàng Đình gặp một hắc y thư sinh tuổi còn trẻ, thâm tàng bất lộ, nhưng hai bên chỉ là đối mặt. Lúc trước hắc y thư sinh tựa hồ nhận ra nàng, chủ động khép quạt xếp lại, dừng bước lại, gật đầu thăm hỏi nàng. Hoàng Đình không để ý đến, sau đó theo nhìn thấy càng ngày càng nhiều tu sĩ Bắc Du. Hoàng Đình biết được đám thần tiên lão gia Đồng Diệp Châu hôm nay ở sau khi coi như bản núi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ phong khí trên núi cũ càng ngày càng nặng, cũng có chút biến hóa mới. Ví dụ như trong chư tử bách gia luyện khí sĩ hiện nay, có thể bấm đốt phương vị, lựa chọn âm dương gia thích hợp đi nơi xa, khám nghiệm phong thủy bảo địa chuẩn xác, cùng với nông gia, dược gia, cùng với thương gia am hiểu nhưng tiền kiếm được. Đều thành bánh trái thơm ngon mỗi người tranh thủ. Tóm lại tất cả luyện khí sĩ có thể giúp xây dựng đỉnh núi đều sẽ tăng giá trị bản thân lên gấp bội. Về phần năm đó trên núi tứ đại quỷ khó chơi, kiếm tu, binh gia, pháp gia, sư đao phòng nữ quan, theo đảo Huyền Sơn đã thành mây khói, tình thế thiên hạ lại càng biến hóa thật lớn, cũng thay đổi. Thiên hạ hôm nay trừ trung ương, đông tây nam bắc bốn phương hướng, kiếm tu thật sự quá ít. Binh gia tu sĩ phần nhiều ở quê nhà bị cưỡng ép điều động tham chiến, pháp gia cũng không ngoại lệ, về phần sư đao phòng nữ quan, đừng nói nơi này, nhắm chừng ngay cả Hạo Nhiên thiên hạ cũng có thể không có mấy người. Một tòa thiên hạ mới, ở năm gia xuân thứ năm, đã trở nên càng ngày càng ngư long hỗn tạp. Đã là võ phu kim thân cảnh bình cảnh, lại là Dương Ngưng chân người tu đạo, dùng tên giả Dương Hoành Hành, cùng Dương Ngưng tính đệ đệ Tam Sơn Cửu Hầu Kính sớm luyện hóa Bảo Kính Sơn kia, trước sau đi vào tòa thiên hạ thứ năm, huynh đệ hai người, lẫn nhau cũng không chào hỏi, thậm chí cũng không nghĩ muốn gặp mặt. Là tiểu thiên quân của Sùng Huyền Thự Vân Tiêu Cung, Dương Ngưng tính đã gom đủ vật bản mệnh thuộc ngũ hành, tới đây chỉ vì phá cảnh chen thân Ngọc Phác, lại thành tiên nhân. Có một luyện khí sĩ tên là Thục Trung Thử không biết tên, ngay cả một người đến từ lục địa nào cũng không rõ ràng lắm, chiếm một chỗ non xanh nước biếc, chế tạo một tòa siêu nhiên đài, thiết chi cấm chế sơn thủy, trong phạm vi 300 dặm, không cho phép bất cứ tu sĩ địa tiên nào tiến vào, bằng không giết chết bất luận tội. Bên người này có mấy tỷ nữ đi theo, phân biệt tên là Tiểu Lệ, Giáng Sắc, Thải Y, Đại Huyền, Hoa Ảnh, các nàng thế mà đều là kiếm tu trong ngũ cảnh. Phù Kê Tông tông chủ Kê Hải, thuật pháp căn bản của tông môn, là sáng tác thanh từ lục chương thỉnh thần nhân, còn có thể mời quỷ tiên. Kê Hải mời một vị thần tướng tiếp theo, Chóc Liễu, một vị quỷ tiên, Hoa Áp, cảnh giới hai bên đều là nguyên anh cảnh, dắt tay nhau che chở tông chủ đời tiếp theo của Phù Kê Tông, tiến vào thiên hạ mới tinh. Có một vị sơn trạch giã tu áo trắng phiêu đái, khuôn mặt thiếu niên, sau khi từ Đồng Diệp Châu tiến vào tòa thiên địa này, cũng không sốt ruột đi đường, ngược lại bắt đầu dạo chơi khắp nơi, chuyên môn tuyển chọn những luyện khí sĩ như Thi Gia, Từ Gia, Khúc Gia cùng Phú Gia. Những tồn tại này, sau khi gấp gáp tiến vào thiên hạ mới tinh, liền bắt đầu lớn tiếng ngâm tụng thi từ ca phú, hào phóng từ, thơ biên tắc, từ hàm, du tiên, thậm chí ngay cả khuê các quán thể kia cũng dùng, chỉ vì cầu được cộng hưởng với phương thiên địa mới này, bằng vào thi văn cùng đại thiên địa nho nhỏ hợp đạo một phen. Thiếu niên kia mất đi hứng thú, rốt cuộc bắt đầu một mình du lịch, cuối cùng ở một chỗ bờ sông cùng dáng nước sáng lạn, thiếu niên ngồi trên mặt đất, lấy bút mực ra, nhắm mắt lại, bằng vào ký ức, hội họa một bức sơn hà quyển vạn dặm, đặt tên là Giới Tử. Trên quyển dài chỉ có một chút mực, nhưng lại đặt tên là Sơn Hà. Thiếu niên lấy ra hai con dấu, ở bức tranh Giới Tử, ấn xuống. Hòa nguyệt sắc vu bạch vân thương thạch giai sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở bức tranh Sơn Hà họa quyển, cương ấn, đã từng vì mai hoa túy 10 năm, lại vì quê nhưỡng nửa đời. Thiếu niên ngã ngửa ra sau, hai tay làm gối đầu, cười nói lẩm bẩm. Người động đến tiếng lòng của ta, minh nguyệt, mỹ nhân, lạc tuyết, kiếm quang. Tòa thành trì kiếm khí trường thành kia, vừa mới đặt tên là Phi Thăng Thành. Lục Trầm trở về Thanh Minh Thiên Hạ, Tôn Đạo Trưởng đi trước hắn một bước, quay về Huyền Đô Quan. Lục Trầm đến Bạch Ngọc Kinh, gặp được vị sư huynh thân hình cao lớn kia, lười biếng tiến lên, ghé vào lan can cao nhất trong năm thành, mỉm cười nói. Không cần tức giận, Huyền Đô Quan, từ Tôn Đạo Trường đến tiểu đạo đồng nhỏ nhất, đều đối với sư huynh ngươi có cảm xúc. Lục Trầm nhìn mây bay lên mây xuống, như thủy triều lên xuống trên biển, nhẹ giọng nói. Dùng đắc người trong nhà có chút cảm xúc, cũng là một loại đạo lý. Đối với vị tam trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh này mà nói, toàn bộ Thanh Minh Thiên Hạ, vô luận có phải người tu đạo hay không, kỳ thật đều ở dưới mái hiên một nhà. Rất nhiều cảm xúc không nói đạo lý, Lục Trầm lại nói đây là đạo lý. Đạo nhân cao lớn im lặng không lên tiếng, Lục Trầm xoay người, lưng tựa lan can, duỗi lưng. Nào có sư đệ nào không giúp sư huynh giúp người ngoài. 500 linh quan, không lầm được, đạo lão nhị nói, tên kia còn bị Thác Nguyệt Sơn đè ép. Lục Trầm nở nụ cười, không trách được người khác, ai bảo năm đó hắn là một khách nhân, không có việc gì thì viết chữ lên đế giày, một người viết đạo lão nhị, một người viết Lục Trầm. Lần này gặp báo ứng rồi nhỉ, trên núi dưới núi Đồng Diệp Châu, vẫn luôn giới tuyến rõ ràng, một là thế lực tiên gia châu này cũng không đông như châu khác, còn nữa tu sĩ Đồng Diệp Châu sớm đã quen quét tuyết trước cửa các nơi. Hứng thú đối với phố phường dưới núi ít hơn rất nhiều so với tám châu còn lại của Hạo Nhiên thiên hạ. Mà lãnh thổ Đồng Diệp Châu rộng lớn, điều này khiến cho rất nhiều nơi bế tắc trên bản đồ một châu, cũng không biết thế đạo đã sớm không thái bình. Kinh thành của một nước phiên thuộc vùng nhỏ xa xôi, một nhà quan lại vừa là gia đình phú quý thư hương môn đệ, lão nhân thất tuần đang vì một đứa cháu vừa mới đọc sách lấy ra hai vật, một chiếc bát sứ thoái tư đường do hoàng đế ngự tứ, một chiếc ngự mặc tiến tư đường do quân vương ban thưởng, giải thích cho cháu nội của mình vì sao thoái tư đường lại phải làm ra cái bát này, vì sao tiến tư mà suy nghĩ, vì sao lại tiến tới suy nghĩ. Một huyện thành nhỏ, bên dưới sân khấu kịch, tiểu cô nương học nữ tử trang điểm xoay người, ngón tay hoa lan. Hán tử thanh tráng cùng các phụ nhân đều không để ý, lão nhân nhìn thấy liền muốn mắng vài tiếng. Một vị sĩ tử du học, nghỉ ngơi trong dịch trạm, lật xem giấy bút của văn nhân tiền triều, từ trên sách thấy được nước giếng có thể báo giờ, cùng với hoa quy củ sinh trường ở cung thành, đều cảm thấy rất kỳ quái. Một hán tử ăn chơi miệng đầy răng vàng, mang theo một đám kẻ vô lại, ở quê hương mỗi ngày đều trải qua cuộc sống thoải mái thịt cá. Chỉ nghe nói trên núi có lẽ thật sự có thần tiên kia, bọn họ lại không hâm mộ chút nào. Một quận thành nào đó, có nghề, sở trường một số phong cách thi họa danh gia nào đó, bắt chước đủ có thể giả loạn thật, cho nên theo chữ tính tiền, chào giá cực cao, đang cò kè mặc cả với một vị khách hàng cũ. Sau đó một ngày nào đó, cái gì cũng không còn nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi mây đen dày đặc. Trên không một đỉnh núi Tiên Gia Duyên Hải Đồng Diệp Châu bỗng nhiên phá vỡ một lỗ thủng, ánh mặt trời chiếu xuống, binh khí rơi xuống đất, một con đại yêu sau đó đập mạnh xuống đất. Lại một tảng đá lớn như núi cao, nghiêng rơi vào một tòa thành trì hùng vĩ của kinh thành Vương Triều. Trên tảng đá lớn, một thiếu nữ mảnh khảnh, kéo đao mà đi, sau lưng mỗi một bước đều chấn động đại địa mặc giáp khôi lỗi. Năm gia xuân thứ năm của tòa thiên hạ thứ năm, một tòa Đồng Diệp Châu to như vậy. Trừ ba tòa thư viện cùng mười mấy đỉnh núi tiên gia, toàn bộ đã luân hãm. Trong lúc đó, một quân từ thư viện năm đó tên là Trung Khôi ngang trời xuất thế, ngăn cơn sóng dữ. Mà ở Sơn Thủy quật Phù Diêu Châu, Tào Từ giữa một trận chém giết ngoài biển, phá cảnh chen thân thập cảnh, phản sát đại yêu. Nơi băng nguyên hàng năm ngai ngai châu trời lạnh giá, một đám Bắc Du tu sĩ mạo hiểm săn giết yêu vật, gặp một đầu yêu vật cường hãn vô cùng. Thân hãm tuyệt cảnh, chỉ có thể dốc sức liều mạng chạy trốn về phía nam. Sau khi kiệt sức, mỗi người thúc thủ chờ chết. Chỉ thấy phương Bắc tuyết trắng mênh mông, một nữ tử trẻ tuổi, cầm hành sơn trưởng, đeo hòm trúc xanh biếc trong tay. Cách chương